Thần nông tiểu y tiên, chương 1087, hảo hán, mau cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ cùng Lương Phi hai người, ngươi một lời, ta một lời, hai người bọn họ nhất định chính là thần đồng đội. Mấy câu nói liền đem pháp bụi đại sư hù dọa kéo. Ngô Tẩu đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Nàng ở một bên cười trộm. Mới vừa con rắn này chưa từng xuất hiện trước, pháp bụi đại sư vẫn là hết sức phách lối, lúc này lại như vậy kinh sợ, quả thực quá khiến người ta thất vọng rồi. Đại sư, ngài đứng lên nha, có cái gì đáng sợ, ngài nhanh lên một chút làm phép đi, ta ở trên núi bị rắn cắn sau đó, không phải là ngài làm phép cứu được ta sao? Bây giờ Quách Nhị Bảo đối với đại sư vẫn tâm tồn hoang tưởng. Đối với hắn mà nói, hắn cho là đại sư chỉ là từng uống rượu sau. Đột nhiên nhìn đến rắn, có chút bị giật mình mà thôi. Đại sư vẫn có năng lực có thể đem rắn khuất phục. Pháp bụi đại sư lúc này nơi nào có thể nghe vào những lời này, đã sớm sợ đến hồn phi phách tán. Hắn một mực hô to, tốt mồ hôi. Tốt mồ hôi, mau cứu ta, không nên thương tổn ta. Bất kể hắn như thế nào kêu lên, Lương Phi cùng Trương Vũ một mực đứng bên cạnh, chưa từng đối với hắn có bất kỳ trợ giúp nào. Đại sư, ngươi làm sao vậy? Ngươi ngược lại mà nói nha. Quách Nhị Bảo cả người ngây ngần, đại sư lúc này đã hù dọa khóc. Không chỉ có như thế. Đại sư toàn thân thập phần cứng ngắc, cho tới vô pháp đứng, cả người nằm trên đất giống như cương thi giống nhau. Quách Nhị Bảo là một tục nhân, nơi nào thấy qua loại tình huống này. Hắn vừa lung lay pháp bụi đại sư, vừa lấy ra điện thoại di động. Hắn muốn báo động, hắn cũng không muốn để cho đại sư lại chết như vậy. Bởi vì buổi sáng bắt con rắn kia, còn không có đối với hắn làm phép đây. Nếu không 7-7-4-9 ngày sau đó, con rắn này là được tinh rồi. Đến lúc đó hắn pháp lực vô biên lúc, tất nhiên sẽ trở lại trả thù thôn dân, trả thù chính mình. Quách Nhị Bảo càng nghĩ càng sợ hãi, cho nên trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm. Kia chính là đại sư không thể chết được, đại sư nhất định phải còn sống. Ngươi không cần nói nhảm, nhanh. Nhanh lên một chút giúp ta kêu xe cứu thương. Pháp bụi đại sư dùng hết lực khí toàn thân rồi một câu nói như vậy. Hắn lúc này đầu đã không dơ nổi. Rắn độc tính mặc dù không lớn, sẽ không chí mạng, nhưng rắn độc tại thân thể con người lan tràn tốc độ rất nhanh. Chẳng mấy chốc sẽ trải rộng vừa người. Quách Nhị Bảo lúc này không biết làm sao. Lấy điện thoại di động ra không biết nên không nên thông qua đi. Bởi vì hắn hiểu Lương Phi y thuật, chỉ bằng vào Lương Phi kỹ thuật, tất nhiên sẽ cứu sống pháp bụi đại sư. A Phi, ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau một chút mau cứu đại sư. Nếu không đại sư thật sẽ liều mạng. Quách Nhị Bảo lại chạy đến Lương Phi bên người, kéo lấy Lương Phi cánh tay. Tỏ ý để cho trợ giúp một hồi pháp bụi đại sư. Lương Phi không nói, hắn lặng lẽ đi tới pháp bụi đại sư trước mặt, theo hắn trong túi sách lấy ra buổi sáng hàng phục rắn, đem đặt ở đại sư trên người. Đại sư ngược lại đối với con rắn này sẽ không có bất kỳ sợ hãi nào. Con rắn này là chuyện gì xảy ra? Lương Phi anh khí 10 phần lấy, sức lực rất đủ. Thanh âm cực lớn, nhìn qua giống như một xét xử quan giống nhau. Nguyên bản pháp bụi đại sư còn muốn chết gánh, nhưng hắn thân thể sao có thể gánh vác. Hắn trung rắn độc vô cùng kỳ hoặc, lúc này hắn cảm giác toàn thân lạnh giá, hơn nữa toàn thân cứng ngắc, cho tới vô pháp ngẩng đầu, lúc này đã khó thở. Hắn như lại chết tiếp tục gánh vác. Có lẽ chính mình cuối cùng ngay cả mạng cũng không có. Chuyện này, xà này là ta từ hậu sơn bắt được. Ngươi muốn tâm, chuyện này, đây là xà nhân, Pháp Bụi đại sư vẫn còn tại không chớp mắt nói mò. Hắn giống vậy tại ngắm nhìn, hắn muốn nhìn một chút, Lương Phi đến tột cùng muốn đối với tự mình thế nào. Như mình nói thật, đưa tới thôn dân dân phẫn, đem chính mình cưỡng ép kéo ra ngoài làm sao bây giờ. Lúc này mình lại trúng rắn độc, thân thể đã vô pháp nhúc nhích, ở chỗ này chỉ có thể chờ đợi chết phần. Trương Vũ, chúng ta đi, để cho đại sư chính mình yên tĩnh một chút. Ta xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhiều nhất chỉ còn lại mấy phút. Ta đem giải dược đều chuẩn bị xong, sẽ chờ đại sư ra tình hình thực tế. Nếu đại sư không nghĩ, ta đây cũng không miễn cưỡng ngài. Chúng ta đi. Lương Phi cố ý đem thanh âm tăng cao mấy cái dB, là chính là để cho Pháp Bụi đại sư cảm giác sợ hãi. A Phi, ngươi đây là diễn kia xuất diễn, đại sư hắn thế nào? Quách Nhị Bảo chỉ cảm thấy đầu rắn não trướng, hoàn toàn nhìn không có chuyện kỳ lạ. Lương Phi không để ý đến Quách Nhị Bảo, mà là xoay người nhìn về phía Pháp Bụi. Nguyên bản Pháp Bụi còn lời thề son sắt mình là đại sư. Có thể thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân thể của hắn thật sự gánh không được rồi. Hắn cũng không muốn lại tiếp tục gánh vác rồi, bởi vì lúc này hắn đã cảm giác khó thở rồi. Như nọc rắn này công tâm, chính mình tất nhiên sẽ chắc chắn phải chết. Để download PAC mới nhất T à, Y Chu Yen, T H X C. O, D, E, Nê, T, ta toàn, ta thật ra không phải là cái gì đại sư. Ta nghe bằng hữu, các người nơi này ma quỷ lộng hành, cho nên ta liền biết một chút tình huống cặn kẽ. Ta cố ý theo thị trường mua được một cái ăn con rắn chết. Ta cõng lấy sau lưng rắn đã tới rồi, không nghĩ tới đại gia dễ gạt như vậy. Ta mấy câu nói công phu liền lừa gạt đại gia. Ai, đều tại ta quá tham ly. Lỡ đại sư, Pháp Bụi đại sư hối hận không thôi. Như chính mình không mê rượu, sau khi ăn cơm xong liền lập tức rời đi. Như chính mình không háo sắc, từng uống rượu sau liền lập tức đi. Có lẽ liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Bây giờ chính mình rơi đến nước này, thật lòng là không làm sẽ không phải chết. Quách Nhị Bảo đem hết thảy các thứ này nghe được trong lòng. Hắn cau mày đi tới Pháp Bụi đại sư trước mặt, nghi ngờ hỏi, nhưng là, đại sư, ngươi nhưng là thật, tại sao ta tới đến sau núi liền rắn ngã, sau khi tỉnh lại còn có bị rắn cắn qua vết tích. Đây là chuyện gì xảy ra? Quách Nhị Bảo từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Nếu Pháp Bụi đại sư là hàng giả, là tới lừa gạt tiền, vậy mình té xỉu, hắn tại sao phải cứu mình, trả lại cho mình chữa hết rắn độc? Pháp Bụi đại sư tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này đã nguy hiểm đến cổ họng, lập tức phải không ra lời tới. Hắn há hốc mồm mới vừa muốn cái gì, nhưng là một trận ho khan, như thế cũng không ra mà nói. A Phi, nhanh! Nhanh lên một chút mau cứu hắn. Quách Nhị Bảo sợ đến không còn hình dáng, không biết nên làm cái gì. Ở nơi này nguy cấp dưới tình huống, hắn chỉ có thể nhờ giúp đỡ Lý Lương Phi. Tốt tại Trương Vũ cùng Lương Phi từ lâu đã có chuẩn bị. Trương Vũ từ trong túi xuất ra một viên màu đen viên thuốc, đem bỏ vào Pháp Bụi trong miệng. Sau đó hắn lại tìm sợi dây đem buộc lại. Phi ca, xử trí như thế nào? Một lúc lâu sau hắn sẽ tỉnh lại, đem hắn kia 50.000 đồng tiền lấy ra, trả lại cho Hoắc Mỹ Hy, sau đó tìm hai cái huynh đệ đem hắn đưa vào đồn công an. Loại ngưỡng người này đặc biệt đi lừa gạt, đã sớm nên để cho ban ngành liên quan thật tốt quản quản hắn khỉ gió rồi. Lương Phi xong, Trương Vũ liền đem hắn mang đi. Mới vừa rồi Ngô Tẩu đem chọn cái quá trình dùng điện thoại di động vỗ xuống đến. Nàng muốn cho các thôn dân xem thật kỹ một chút. Cái này Pháp Bụi đại sư là hàng giả, hắn là đặc biệt tới bẫy gạt. Quách Nhị Bảo vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. mới vừa pháp bụi tại thời khắc mấu chốt hôn mê bất tỉnh. Không trả lời hắn vấn đề. A Phi, hắn vẫn chưa hết đây. Làm sao lại mang đi? Ngươi để cho ta hướng các thôn dân như thế nào giao phó? Quách Nhị Bảo lúc này khóc không ra nước mắt. Hắn nguyên bản cho là mình vì dân loại trừ hại, làm cái lợi dân chuyện tốt, cũng không từng muốn, lần này quả nhiên gặp tên lường gạt. Tốt tại Lương Phi kịp thời vạch trần hắn, nếu không hậu quả đem không thể lường được. Cách chương